Anh chồng khờ. Chương 365, 365, anh ta đang tăng tốc. Thật nhanh thủ lĩnh cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, anh chồng khờ. Phun, tác giả, Tinh Quân. Thể loại, đô thị, ngôn tình. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 363. Anh ta đang tăng tốc. Thật nhanh, thủ lĩnh cẩn thận. Phình tức giận nhìn tên ngu ngốc này, đang muốn nói cái gì đó. Tay bắn tỉa Liệp Ưng vẫn luôn nấp trong rừng rậm quan sát tình huống trên đường bỗng nhiên nói. Không xong rồi thủ lĩnh. Anh ta đã bao vây ở phía sau các anh. Cẩn thận, Phình nghe được tin tức này. Sắc mặt trầm xuống, còn chưa kịp đưa ra quyết định. Trong tai nghe đã truyền đến âm thanh một lần nữa. Anh ta đang tăng tốc. Thật nhanh, thủ lĩnh cẩn thận. John đang lái xe cũng nghe được cảnh cáo. Đạp mạnh chân ga đến mức lớn nhất. Nhưng hiển nhiên đã không kịp. Xe của bọn họ vừa mới bẻ cua. Ánh mắt đang ở điểm mù. Biết rõ đối phương ở sau lưng. Nhưng cũng không biết được vị trí cụ thể của đối phương. Trong nháy mắt, thành viên tiểu đội đều ý thức được rằng đối thủ đã tính toán kỹ. Chỉ vì muốn tấn công bọn họ ở trong điểm mù thị giác. Sau đó một chiếc BMW xuất hiện ở sau lối rẽ đã va mạnh vào sau lưng bọn họ giống như một con thú dữ điên cuồng. Liệp Ưng ấn nấp trong rừng không ngừng chuyển động theo phương hướng của BMW. Sau vài giây đồng hồ lựa chọn, hắn ta đã tìm được cơ hội ra tay. Trong nháy mắt liền dừng lại, nhấc súng, hít thở sâu một hơi rồi bắn tỉa. Mà lúc này, Tống Ninh Mông bên trên xe ở phía sau đã sợ ngây người. Cô bé không ngờ rằng Trần Hạo không động thì thôi. Vừa mới hành động đã như sấm vang chớp giật. Điều càng khiến cô bé thấy bất ngờ là thế mà Trần Hạo lại tăng tốc độ đến mức nhanh nhất giống như nổi điên. Chuẩn bị va chạm với đối phương. Anh rể, a, anh điên rồi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tống Ninh Mông hét ầm lên. Lúc này Trần Hạo lại vô cùng tỉnh táo. Dưới tốc độ gần 180, Trần Hạo duy trì khống chế mỗi một bộ phận trên cơ thể một cách chính xác. Không hề bị tốc độ xe ảnh hưởng một chút nào. Vèo, đúng lúc này, hai tay của Trần Hạo khẽ động, nghe được tiếng vang nhỏ bé. Sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh đã cố gắng đánh giá cao những người này, nhưng hiển nhiên mọi chuyện vẫn nằm ngoài dự đoán. Thế mà đối phương còn sắp xếp một tay bắn tỉa ở trong rừng rậm. Ngay sau đó, trong đầu Trần Hạo hiện ra ba chữ: lính đánh thuê. Sau đó Trần Hạo đưa ra phán đoán, ôm lấy Tống Ninh Mông đặt ở trước ngực mình, liên tục làm ra phản ứng trong vài giây ngắn ngủi. Dưới chân ấn ga phanh lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu ra sau, vèo, viên đạn xẹt qua trước chóp mũi của Trần Hạo. Trong không khí có một mùi thuốc súng, mà lúc Liệp Ưng ở trong rừng đang nhìn qua ống ngắm lại ngây người. Vừa mới chỉ trong chớp mắt, Trần Hạo không chỉ đánh giá ra được điểm đạn rơi, còn làm ra phản ứng trong giây lát. Trước tiên là phanh lại, nghiêng đầu, bắt được đường đạn một cách chính xác. Một loạt động tác này, theo Liệp Ưng lại là bản lĩnh của quỷ thần. Tên này là người hay quỷ, làm sao có thể kinh khủng như thế chứ? Còn tránh được cả đạn súng bắn tỉa, tính toán chính xác ra đường đạn. Anh rể, xe sắp lật rồi. Một giây trước Tống Ninh Mông còn đang ở trong sự khiếp sợ khi hai xe va chạm. Một giây sau đã phát hiện xe của mình cũng không khống chế nổi mà chấn động. Trong nháy mắt ngay sau đó, BMW đã sắp mất cân bằng. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.